lúc tới gần còn khiến nước biển bốn phía xuất hiện từng vòng xoáy. Điều này khiến cho Hứa Thanh chỉ có thể buông tay ngừng lại bí pháp. Hắc hỏa trong cơ thể hắn lập tức hóa thành một tấm thuẫn. Toàn lực ngăn cản phía trước mặt. Tiếng nổ vang lên. Hơn 10 thanh đại kiếm bằng đồng hạ xuống rồi xuyên thấu thiết giáp ngư đã bị thương nặng. Sau đó trực tiếp chia 5 xẻ 7 con thiết giáp ngư không còn thiết giáp. Mà Hứa Thanh ở nơi đây cũng phải rút lui trong cơn trùng kích. Cho đến khi thối lui ra khỏi phạm vi của những thanh đại kiếm kia. Thân ảnh Hứa Thanh mới ngừng lại. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía thi thể thiết giáp ngư đang nổi lên trên mặt biển. Lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trên bầu trời đang đạp trên một thanh đại kiếm bằng đồng lúc trước từng gặp qua. Đạo bào màu đỏ trên người đối phương quả thực rất dễ khiến cho người ta chú ý khi ở trên không trung. Không uổng công thức đêm đến rạng sáng. Tùy ý thất ngôn xuất tân chân. Thanh niên ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm. Chắp tay ra sau lưng. Từng sợi khí huyết từ bên trong thi thể thiết giáp ngư bay lên trên rồi bị gã hấp thu. Sau đó gã cúi đầu lạnh nhạt nhìn qua Hứa Thanh một cái. Lưu lại một câu không hiểu rõ được đầu đuôi liền quay người muốn rời khỏi. Hứa Thanh không nói chuyện mà quét mắt nhìn qua xa cảnh long biển cấm của mình. Bởi vì thiết giáp ngư đã tử vong cho nên hạt châu bên trong cơ thể xa cảnh long không còn dãy giụa nữa. Bổn mạng đã bị xa cảnh long trấn áp luyện hóa. Mặc dù hắn chưa kịp rút ra toàn bộ hồn lực từ trong cơ thể của thiết giáp ngư. Nhưng cũng đã rút ra bốn thành. Giờ phút này hắn đang toàn lực dùng hồn lực trong cơ thể trùng kích về phía pháp khiếu thứ 11. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp khiếu thứ 11 đã mở ra. Pháp lực trong cơ thể Hứa Thanh chợt tăng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi. Nhìn ra đối phương vẫn chưa hề hình thành mệnh hỏa. Vì vậy sát cơ trong mắt lập tức bốc lên. Phất tay vẫy gọi pháp thuyền đang đỗ bên vịnh. Một luồng kim quang trực tiếp lóe lên. Chấn động thần tính kinh khủng ầm ầm bộc phát. Một chùm ánh sáng màu kim sắc mang theo cảm giác thần thánh ngập trời trực tiếp bắn về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi. Thần sắc của thanh niên ngọn núi thứ nhất kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Ở trên không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh đại kiếm dưới thân cũng đồng thời dựng thẳng lên ngăn cản chùm ánh sáng này. Trong nháy mắt tiếp theo liền va chạm cùng với một kích thần tính của pháp thuyền. Thanh đại kiếm này trực tiếp liền tan vỡ chia 5 xẻ 7. Thanh niên ngọn núi thứ nhất phía sau cũng đồng thời tràn ra máu tươi bên khóe miệng. Thân thể của gã liên tục lui ra phía sau 100 trượng. Sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt. Chợt cúi đầu nhìn Hứa Thanh. Nhỏ tuổi vứt đầu dễ dàng. Lầu đầu tàn mệnh ngũ canh chủng. Hứa Thanh nghe không hiểu gã nói cái quái gì. Nhưng giờ phút này hắn đã nổi sát tâm lên. Ngay lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ. Lao thẳng đến phía đối phương. Nháy mắt khi tới gần. Trong tay phải hắn liền xuất hiện một con dao gam. Hung hăng cắt một đường về phía cổ của tên thanh niên trước mắt này. Cách chương.